Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, ta muốn đứng đấy chết. Long Kinh Thiên Thượng Nhân Gian, làm như Long Kinh xa hoa nhất tựu khách sạn, Thiên Thượng Nhân Gian lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa. Sàn nhà đều là dùng một hơn vạn khối tiền một khối nước Đức giật phu đến chỗ này bàn. Bốn phía trên vách tường cũng tất cả đều là danh nhân danh họa. Lắp đặt thiết bị phong cách là nông thôn phong quang. Tiến vào khách sạn tựu cùng đi vào thiên nhiên một giống như. Hoan nghênh quang lâm. Đúng lúc này, đứng tại cửa ra vào hai cái sườn xám mỹ nữ. Trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười. Xoay người nói với mọi người nói. Các nàng chính là một cái tiểu tiểu nhân nghênh tiếp ở cửa. Tự nhiên không biết Diệp lão gia tử cái này trung cực BS. Diệp lão gia tử cũng không muốn đường hoàng, mang theo Lâm Long bọn người trực tiếp đi vào. Sau đó lập tức thì có một gã xinh đẹp mỹ nữ nghênh đi qua. Mặt nàng gò má hai cái tiểu má lúm đồng tiền, mang theo chức nghiệp tính dáng tươi cười, thoạt nhìn hay là hơi có chút tư sắc. Các vị khách quý mời đi theo ta. Mỹ nữ nhìn xem mọi người rất có kinh nghiệm nói, Diệp lão gia tử đối với nơi này phi thường hài lòng. Nơi này chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn kiến thiết. Phục vụ viên cái gì? Không chỉ có người phải đẹp, còn muốn tính tình tốt. Có thể tới nơi này ăn cơm đều là quý tộc quan lớn. Nếu tính tình chênh lệch đắc tội một cái, khách sạn cũng không cần mở. Mọi người đi theo mỹ nữ đi vào một gian xa hoa phòng. Đem trong tiệm chiêu bài đồ ăn mỗi dạng đều cho ta đến một phần. Tốc độ phải nhanh, biết không? Diệp Tu nhìn xem mỹ nữ, thuộc loại châu bò rầm rầm nói. Lại tới đây, hắn phảng phất lại nhớ tới cái kia nhị thế tổ thời điểm. Cũng chỉ có lúc này hắn có thể tìm được một điểm cảm giác về sự ưu việt. Không có biện pháp. Hắn ngoại trừ tiền so Lâm Long bọn người nhiều, khác bề ngoài giống như cũng không sánh bằng Lâm Long bọn người. Ha ha, đến, mọi người cùng nhau nhập tọa. Diệp lão gia tử vừa cười vừa nói, Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp tìm được cái bàn vị ngồi xuống. Mã Tiểu Linh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp ngồi vào Lâm Long bên tay phải, Hạn Bạt ngồi vào Lâm Long bên tay trái. Bạch Khiết nhếch miệng, không có biện pháp, cái này hai nữ thực lực đều mạnh mẽ hơn nàng, tốc độ không có người ta nhanh, nàng mới kịp phản ứng hai người đều ngồi xuống, Bạch Khiết đành phải lần lượt Hạn Bạt bên người ngồi xuống. Cùng Mã Tiểu Linh so sánh với, nàng còn là ưa thích Hạn Bạt, dù sao hai người cùng một chỗ phục thị qua Lâm Long. Rất nhanh, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Đồ ăn thượng vô cùng nhanh, một gã tên xinh đẹp phục vụ viên bưng đồ ăn đi đến. Sau đó đem bốc hơi nóng đồ ăn nhẹ nhàng linh hoạt đặt ở trên mặt bàn. Các nàng bưng thức ăn, đồ ăn phảng phất đều trải qua huấn luyện một giống như. Vẫn có thể xem là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Đặc biệt sao, cái kia cát so dám chiếm gian phòng của ta. Không biết gian phòng kia là ta hứa thiếu gia ngự dụng gian phòng sao? Đúng lúc này, một hồi vô cùng hung hăng càn quấy thanh âm truyền đến. Hứa thiếu gia, ngươi xem chuyện này trước ngài cũng không nói gian phòng kia là ngươi ngự dụng. Nếu không ngài đổi cái gian phòng a lần này tửu điếm chúng ta mời khách cho hứa thiếu gia bồi tội. A, vừa rồi tên kia dẫn Lâm Long bọn người vào mỹ nữ. Mặt mang áy náy nhìn xem hứa thiếu gia nói ra, mịa tệ, không cần phải nói gian phòng kia cũng là lão tử, ngươi cho rằng lão tử lại ngươi bữa cơm này tiền. Hứa thiếu gia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, đúng đấy, chúng ta hứa thiếu gia tới nơi này ăn cơm là xem khởi các ngươi khách sạn. Người của các ngươi thức thời nhanh lên cút ra đây cho ta. Hứa thiếu gia. Nếu không chúng ta trực tiếp đi vào đem bọn họ lôi ra đến. Trong lúc nhất thời, đi theo hứa thiếu gia sau lưng phần đông tiểu đệ nhao nhao kêu gào bắt đầu. Hứa thiếu gia là người phương nào? Tại đây Long Kinh Đô có thể đi ngang đích nhân vật. Thế lực sau lưng ngập trời. Tại đây Long Kinh, hắn đắc tội không nổi người một căn tay đều có thể đếm đi qua. Trong phòng, Lâm Long lắc đầu nói, mỗi lần tới ăn cơm đều gặp được Cát So. Tổng cho là mình không người dám gây. Ta gọi điện thoại gọi người đem bọn họ bắt đi à. Lúc này, Diệp Lão Gia Tử mở miệng nói, không cần, ta đi gặp hội hắn. Ta đều thích nhất đánh loại này hung hăng càn quấy quần là áo lượt. Lâm Long nói xong, trên mặt treo lên một vòng tà tà dáng tươi cười. Sau đó đứng dậy đi ra cửa. Là ngươi muốn bảo chúng ta đi ra ngoài. Lâm Long đến tới cửa bên ngoài, nhìn xem lớn lên coi như hơi bị đẹp trai Hứa Thiếu Gia nói ra. Nhìn xem Lâm Long, Hứa Thiếu Gia trên mặt hiện lên một vòng khinh thường. Trong thần sắc tràn đầy âm tàn. Tiểu tử, ngươi là mình đi ra ngoài hay là ta đuổi ngươi đi ra ngoài? Nơi này có một vạn, ngươi đi cái khác gian phòng ăn. Xem như kết giao bằng hữu, mới một vạn, ít nhất 10 vạn. Lâm Long nở nụ cười, nhớ tới lần trước tại khách sạn gặp được một tên cũng là như thế này cho hắn tiền. Cuối cùng tên kia bị chính mình hung hăng giáo huấn một trận. 10 vạn, đi, ca không kém tiền, cái này tấm thẻ ở bên trong có 10 vạn, mật mã là 6 cái 8, cầm đi nhanh lên. Hứa Thiếu Gia vung ra một tấm thẻ chi phiếu cho Lâm Long. Trong nội tâm hạ quyết tâm, đến lúc đó hơn đều muốn Lâm Long nhổ ra. Tại Long Kinh, vẫn chưa có người nào dám như vậy xảo trá hắn. Lâm Long vẫn là thứ nhất. Hắn dám cam đoan, đây cũng là cuối cùng một cái. Hắn cố gắng hồi tưởng mình không thể đắc tội người chính giữa có hay không Lâm Long. Kết quả phát hiện không có. Bằng không thì Hứa Thiếu Gia cũng sẽ không biết kiêu ngạo như vậy. Dù sao có thể tới nơi này ăn cơm cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn dám kiêu ngạo như vậy cũng là có đầu óc. Lúc này, Lâm Long đem thẻ thu lại. Sau đó thản nhiên nói, ngươi khả dĩ đi rồi. Ếch, Hứa Thiếu Gia ngây ngẩn cả người. Nhíu mày, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị mà nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ha ha, Lâm Long cười cười, vô cùng bình tĩnh mà nói. Ta nói ngươi khả dĩ đi nha. Ngoặc kép chấm than, Hứa Thiếu Gia lúc này liền không nhịn được rồi. Hắn cảm nhận được nồng đậm vũ nhục. Quả thực tựu là khinh người quá đáng. Cầm tiền của mình không đi, còn gọi mình đi, khiến cho chính mình thật giống như chuyên môn cho hắn đưa tiền đến. Không cần Hứa Thiếu Gia mở miệng, phía sau hắn cái kia bầy tiểu đệ trên mặt lập tức treo lên không có hảo ý dáng tươi cười hướng Lâm Long đi đến, mỗi vượt qua một bước, nắm đấm tựu niết, két sát, vang lên. Bọn hắn thích nhất sẽ chết lấy nhiều khi ít, loại sự tình này bọn hắn thường xuyên làm, nhìn xem đối thủ nằm dạp trên mặt đất kêu rên thời điểm, là bọn hắn vui vẻ nhất thời khắc. Tiểu tử, dám đắc tội chúng ta Hứa Thiếu Gia. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hứa Thiếu Gia tiểu đệ ở bên trong. Một gã lưng hùm vai gấu thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Lâm Long. Lâm Long biết nói, thằng này tuyệt đối giết qua người. Chỉ bằng khí thế của hắn, người bình thường còn thật không dám cùng hắn đối kháng. Nhưng hắn gặp được chính là Lâm Long. Kết cục nhất định bi ai. Lâm Long phong khinh vân đạm lộ ra một cái cực hạn ngọt ngào dáng tươi cười. Tay phải tại trên thân thể lục lọi một chút. Sau đó lấy ra một tay súng tiểu liên. Tối om họng súng phát ra xâm nghiêm khí tức. Trực tiếp chỉ vào người này tiểu đệ. Họng súng tựa như mãnh thú bồn máu miệng rộng. Nhắm người mà phệ. Lại phảng phất Phật ma quỷ liêm đao. Câu hồn đoạt phách. Ọt ọt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc tiết, bọn hắn hung hăng nuốt nhổ nước miếng, tràng diện lập tức tĩnh mịch xuống, lẳng lặng đáng sợ, chỉ có mọi người ồ ồ tiếng hít thở. Tại sao không nói chuyện? Các ngươi không phải muốn ta chết như thế nào sao? Ta muốn đứng đấy chết, đến đây đi, hoan nghênh các ngươi giết ta. Lâm Long trên mặt mang theo dáng tươi cười. Tại Hứa thiếu gia xem ra, cái này bôi dáng tươi cười phảng phất tới từ địa ngục ác ma một giống như. Người người có biết hay không tư tư tàng súng ống là phạm pháp, Hứa thiếu gia tâm lý coi như cường đại, không có dọa nước tiểu, nhưng hắn hay là bị dọa đến không nhẹ. Hay nói giỡn, đây chính là súng tiểu liên A-hát một thoi xuống. Toàn bộ mọi người được thành tổ ong vò vẽ. Hắn cảm thấy Lâm Long tự là tên điên. Cái này nếu không nghĩ qua là cướp cò. Toàn bộ chơi xong, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.